Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2689, Eternal Engine cỗ máy vĩnh cửu. Cung điện là một nơi rợn người và khắc nghiệt. Những hành lang kim loại trơn nhẵn kéo dài vô tận, chỉ chứa đầy sự hủy diệt. Những cụm nấm mốc đen kỳ dị và bào tử lơ lửng. Nayoker dường như rất tự tin khi dẫn đường qua mê cung phức tạp này. Nhưng gần như cảm giác như anh ta đang chọn hướng một cách ngẫu nhiên. Đôi khi, họ đi lên, đôi khi lại đi xuống. Một số hành lang dốc nghiêng, một số mở ra những giếng sâu không đáy. Có hành lang ngổn ngang đổ nát, có hành lang lại trống rỗng. Dù sao thì, càng ở lâu trong cung điện, Sunny càng ít tin rằng đây là nơi một demon từng sinh sống. Những mảnh vỡ không nhận dạng được kia có thể từng là đồ nội thất. Đúng vậy, nhưng chúng trông giống mảnh vỡ của cỗ máy huyền bí hơn. Không có không gian nào phù hợp cho sinh hoạt thường nhật. Bố cục ở đây, chẳng thể lý giải được. Cảm giác như họ đang đi xuyên qua ruột gan kim loại của một con thú khổng lồ đã chết. Sunny từng đến nhiều pháo đài thuộc về các demon, tất cả đều kỳ lạ một cách tinh tế, như thể được xây cho sinh vật có hình dáng gần giống con người nhưng không hoàn toàn. Ngoại trừ Tower of Hope, tháp hy vọng, nơi chủ nhân từng sống giữa loài người và yêu quý họ. Ebony Tower, tháp hắc thạch, Jade Palace, Ngọc Cung, Mirror Castle, lâu đài gương và Night Garden, vườn đêm, đều mang đặc điểm ấy. Nhưng cung điện của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, lại hoàn toàn khác biệt. Nó trông giống một cỗ máy phức tạp hơn là một mái nhà. Có lẽ đúng là như vậy. Dù sao thì, Eternal City về cơ bản là một trạm không gian khổng lồ. Nó được tạo ra để tồn tại trong chân không vũ trụ. Nên việc có một cỗ máy phép thuật ở trung tâm là điều hợp lý. Sunny có thể tưởng tượng cung điện từng trông như thế nào khi Eternal City trôi dạt giữa các vì sao. Nó hẳn đã rực rỡ ánh bạc, với những dòng thác lửa sao và tinh chất linh hồn cuồn cuộn chảy qua những hành lang này. Nhưng giờ đây, cung điện tối tăm và vô hồn. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là phép thuật của nó đã biến mất. Ngoài kia đang xảy ra chuyện gì? Giọng Nayoker nghe u ám. Sunny do dự một lát, rồi hít một hơi và dùng chính luồng khí ấy để trả lời. Lũ ma quái đang đẩy lùi những cái bóng của tôi. Z đang chiến đấu với Dutman và kẻ điều khiển nó. À, hóa ra Dutman chính là Soul of Kanakahate. Linh hồn Kanakahate, Nephis đang chiến đấu với Madness of Kanakahate. Sự điên cuồng của Kanakahate. Nayoker nhìn cậu im lặng, khiến Sunny phải nói thêm. Nếp vẫn còn nguyên vẹn. Hướng dẫn viên của cậu quay đi và khẽ gầm gừ. Ô, mọi chuyện dường như vẫn trong tầm kiểm soát. Sunny thở dài và lắc đầu. Thế à, tôi đoán là vậy, ít nhất là lúc này. Đáng tiếc là còn một vị khách chưa tới. Xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, đang cầm chân lũ ma quái. Z đang giữ chân sâu óc Kanakahate, và Nephis đang kìm hãm Madness của hắn. Cả ba trận chiến đều mong manh, treo trên một sợi dây cân bằng mỏng manh, nhưng như vậy vẫn ổn. Điều không ổn là Flipstop Kanakahate, thịt của Kanakahate, vẫn đang tiếp tục tiến hóa ngay lúc họ nói chuyện. Và một khi nó trở thành Titan, sự cân bằng mỏng manh ấy sẽ vỡ tan ngay lập tức. Chưa kể đến khả năng các mảnh vỡ của Kanakahate hợp nhất lại. Đó có lẽ sẽ là một thảm họa không thể cứu vãn. Thân thể, linh hồn, tâm trí và tinh thần, đó là tất cả các phần cấu thành một sinh linh mà Sunny từng biết. Ngoại trừ phần cuối cùng, cái bóng FLS of Kanakahate, Soul of Kanakahate và Madness of Kanakahate tạo thành ba phần đầu tiên. Phần thứ tư, tĩnh thần, hiện đang ở cùng Z dưới dạng Heart of Kanakahate. trái tim Kanakahate, một phần của con quỷ dữ ấy bị giam trong Mistblade, lưỡi kiếm sương mù, trong khi phần còn lại đã được kết hợp vào lõi linh hồn vỡ vụn của cô. Cái bóng của Kanakahate thì lại biến mất, nhưng cũng hợp lý, vì Kanakahate từng bị thần bóng tối nguyền rủa. Cái bóng của một người chính là cái chết của họ. Vậy thì một sinh vật bất tử liệu có bóng không? Yuri có bóng, nhưng cảm giác như một thứ rỗng tuếch và vô hồn, giống bóng của vật thể, chứ không phải của sinh linh. Điều gì sẽ xảy ra nếu các mảnh kia của Kanakahate hợp nhất? Con quỷ cổ xưa ấy sẽ được hồi sinh chăng? Thật là bất lợi, Sunny thậm chí còn chưa biết cách đối phó với Flesh of Kanakahate sau khi nó tiến hóa, chứ đừng nói đến việc xử lý toàn bộ con quỷ bất tử khốn kiếp ấy. Vì vậy, điều tốt nhất là ngăn không để các mảnh Kanakahate đến gần nhau. Cũng buồn cười đấy chứ, phải không? Nayoka nhướng mày. Cái gì? Sunny nhún vai. Chúng ta tham gia chuyến thám hiểm này để tìm bến cảng. Dòng dõi của Storm God, thần bão tố, dấu vết do một vị demon mơ hồ để lại, và dĩ nhiên là kho báu. Có quá nhiều thứ có thể thu được ở Eternal City, nhưng hai thế lực kia lại đến đây không phải vì kho báu, mà vì những con quái vật canh giữ kho báu ấy. Thuyền trưởng Dutman và Madness of Kanakahate hoàn toàn không quan tâm đến những thứ Sunny muốn lấy. Tất cả những gì họ quan tâm chỉ là Flesh of Kanakahate. Đó là lý do họ lao vào cuộc đua chết người đến Eternal City. Thời gian là yếu tố then chốt. Bao xa nữa thì đến đích? Nayoka im lặng một lát. Chúng ta đã tới rồi. Trước khi Sunny kịp ngạc nhiên, họ bước vào một đại sảnh rộng lớn. Nơi này khác hẳn mọi ngã tư họ từng đi qua. Hình tròn và quy mô hoành tráng. Một hố sâu chiếm phần lớn diện tích, bao quanh bởi những mảnh vỡ khổng lồ của tấm kim loại bị xé toạc, tựa như một chiếc bát bị vỡ nắp, hoặc một nhà tù có niêm phong bị phá. Đại sảnh tối tăm và trống rỗng, như phần còn lại của cung điện. Lớp mốc ở đây dày hơn nhiều, và làn xương xám mờ trôi lơ lửng trên sàn. Ngay trước khi Nayoka bước vào làn xương, Sunny túm cổ áo anh ta và kéo lại. Đừng chạm vào lớp xương đó nếu anh muốn sống. Nayoka nhíu mày. Tại sao? Nó là gì? Sunny liếc quanh rồi đáp bằng giọng xa xăm. Nó là nothing. Hư vô. Bỏ qua vẻ bối rối của Nayoka, cậu quan sát trung tâm cung điện với ánh mắt u ám. Cuối cùng, một nụ cười nhạt nhòa hiện trên môi cậu. Có lẽ chúng ta đã tìm được chiếc lồng từng giam giữ Flesh of Kanakahate. Hết chương.